Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472: Đến gần địa kiếp. Ích Tương Trưởng lão tử vong. Đối với Trương Thanh tới nói, quả thực là một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái kia từ khi chính mình gia nhập vào Sùng Thiên Phong, liền vẫn đối với chính mình hòa ái dễ gần, các loại sự vụ đều tay lấy tay giáo dục người, dĩ nhiên chết rồi. Trương Thanh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thở dài, tu sĩ thành tiên cần độ kiếp, cho dù là Hỏa Vân Cung như vậy tam đại phái, cũng chí ít cần vượt qua ba kiếp, hơn nữa bởi cái khác các loại tiểu kiếp nạn bị thủ tiêu, dẫn đến ba kiếp độ khó càng sâu người khác. Bởi vậy ngã xuống ở ba kiếp bên trong người đếm không xuể. Có lẽ có điểm bi ai, mặc dù là Hỏa Vân Cung như vậy khổng lồ phe phái, có thể thuận lợi vượt qua ba kiếp người, ba người bên trong chỉ có thể có một cái. Hỏa Vân Cung cũng như này, những tu sĩ khác thì càng thảm. 10 người bên trong có thể có một người chân chính đạt chân tiên nhân cấp mấy, coi như là rất tốt tỷ lệ rồi. Loại này tàn khốc, liền để rất nhiều tu sĩ không dám độ kiếp, không dám nhắc tới thăng chính mình. Một đời trông trước trông sau, rốt cuộc, tiên nhân là một loại càng cao hơn vĩ độ cơ thể sống. Có người thường vô pháp nắm giữ tính chất cùng năng lực, là một loại bản lột xác về chất cùng tiến hóa. Ích Dương trưởng lão ở trong địa kiếp tử vong, tuy rằng khiến người ta thống khổ yêu thương, lại không có quá nhiều bất ngờ ý nghĩ. Bởi vậy Trương Thanh cũng chỉ có thể thở dài, hỏi, Ích Dương trưởng lão là vì cái gì mà chết? Hắn không có vượt qua cửu nạn. An Độ trưởng lão sâu sắc thở dài, chết có chút oan a. Trương Thanh nghe nói như thế, có chút trầm mặc không nói. Tu hành cửu nạn là theo tất cả mọi người vừa bắt đầu tu hành liền nương theo mà đến. Tu hành cửu nạn là vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu trừ, chỉ có thể dựa theo tâm ý của chính mình đi làm hết sức tiêu giảm cửu nạn đối với tự thân ảnh hưởng. Nói chung, thứ này rất phiền phức. Trương Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó hắn đã từng đối với Ích Dương trưởng lão hỏi dò quá làm sao đi đối mặt cửu nạn. Ích Dương trưởng lão cũng không có cho hắn xác thực biện pháp, chỉ là để hắn nhiều trải qua một phen sự tình sau. Lúc đó xem ra tựa hồ không có cái gì không đúng. Thế nhưng hiện đang nhớ tới đến, có lẽ ngay lúc đó Ích Dương trưởng lão bản thân nên cũng là bởi vì cửu nạn quấn quanh người vô pháp tự kiềm chế duyên cớ đi. Sau đó, Trương Thanh cũng hỏi dò một hồi Ích Dương trưởng lão hậu sự. Tình huống ngược lại coi như không tệ. Ích Dương trưởng lão bản thể còn bảo tồn ở Sùng Thiên Phong. Ngay lúc đó hộ đạo giả cũng đoạt cứu được một ít Ích Dương trưởng lão tàn linh, không có bị thiên đạo mất đi. Những này tàn linh đã bị đưa nhập địa phủ, tiến hành khôi phục sau một lần nữa đầu thai chuyển thế. Cuối cùng tái dẫn đạo về Hỏa Vân Cung, dùng bản thể tới khiến cho tân sinh lần thứ hai giác tỉnh. Chỉ là đến thời điểm, phải chăng vẫn là nguyên bản Ích Dương trưởng lão, có thể không được rõ lắm rồi. Lần thứ hai tiến hành rồi một phen tâm tình sau, An Độ trưởng lão đột nhiên đối với Trương Thanh nói, hiện tại phong chủ chết rồi, Ích Dương trưởng lão cũng không ở. Như vậy Trương Thanh ngươi nên suy tính một chút, tiếp trưởng Sùng Thiên Phong sự tình rồi. Trương Thanh yên lặng gật đầu. Đây cũng không phải là hắn không biết khiêm tốn, mà là hắn làm trường cầm tiên nhân đệ tử, bản thân liền là lớn nhất có pháp lý người thừa kế. Các trưởng lão cố nhiên thực lực cũng rất cao siêu, nhưng thân phận của bọn họ cũng đủ để cho bọn họ vô pháp tham dự tiến phong chủ tiếp nhận tới. Có thể trở thành phong chủ, chỉ có thể là đệ tử một đời. Theo lý mà nói, một tên phong chủ người thừa kế, chí ít có nhiều tên mới đúng. Bất quá Sùng Thiên Phong bản thân sáng lập thời gian liền không dài, Trường Cầm tiên nhân lại là thành tựu tiên nhân, không biết còn có bao nhiêu năm có thể sống, căn bản cũng không có cân nhắc qua là chính mình ở thêm một hồi người thừa kế sự tình. Chỉ có Trương Thanh là bởi vì rất lâu trước cần hắn đi làm người hộ đạo, mới cuối cùng nhận lấy hắn. Trong ngày thường giáo dục tuy rằng cũng có, thế nhưng là không nhiều. Kết quả đến hiện tại, Trương Thanh liền trở thành duy nhất phong chủ ứng cử viên. Bất quá Trương Thanh ngược lại muốn so với Trường Cầm tiên nhân khá một chút. Coi như hắn cũng chết, hắn cũng không có thiếu đệ tử tồn tại trên đời. Đặc biệt là Nam Vô Địch, một vị này bị Trương Thanh theo trong thế giới tu tiên được đệ tử. Thiên tư thực lực không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Trong những năm này cho dù không có được Trương Thanh bao nhiêu giáo dục, trên Sùng Thiên Phong các trưởng lão cũng đối với nàng đặc biệt chăm sóc. Những năm gần đây, thực lực càng là tăng lên nhanh chóng. Có chút yếu kém trưởng lão cũng đã không còn là đối thủ của nàng rồi. Phong chủ đảm nhiệm nghi thức làm đơn giản điểm đi. Trương Thanh bất đắc dĩ nói. Sùng Thiên Phong gần nhất vẫn là không muốn qua gây cho người chú ý cho thỏa đáng. Rốt cuộc còn có một cái đại hoang thế giới đưa tới quá nhiều sự chú ý, không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhất định sẽ có một ít không muốn ra mặt ra hỏa, nghĩ muốn đi qua sượt một sượt. Đến thời điểm Trương Thanh làm Sùng Thiên Phong chủ nhân, cũng rất khó không nể mặt mũi đối với bọn họ làm sao. Này ngược lại cũng đúng là, An đội trưởng lão có chút cau mày, đến thời điểm tìm một ít thân cận một ít người lại đây chính là. Trương Thanh yên lặng gật đầu, như vậy ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi. Nói xong những này, An đội trưởng lão vừa nhìn về phía Trương Thanh, thực lực của ngươi bây giờ quá mức cường đại, Trương Thanh thể thuộc tính đã đạt đến 140 điểm. Vượt xa mới vừa thành tựu tiên nhân trình độ rồi. Phổ thông chiến tiên đều rất khó hình dung hắn. Ngoại trừ hỗn nguyên tiên bên ngoài, bình thường tiên nhân cũng rất khó là đối thủ của hắn. Hừm, thực lực của ta tăng lên quá cao. Trương Thanh khẽ ừ một tiếng, trong lòng cũng là khá là buồn bực. Thực lực tăng lên đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là không phải nên vào lúc này. Hắn hiện tại đang đứng ở kiếp nan cảnh bên trong. Thực lực càng mạnh, mang đến bất lợi nhân tố liền càng nhiều. Nói thí dụ như, người bình thường người tu hành ở kiếp nan cảnh bên trong, ước chừng phải nghỉ ngơi mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, mới có thể từng cái loại bỏ ba kiếp. Thế nhưng Trương Thanh, trước hắn thành tựu chiến tiên thời điểm, thời gian mấy chục năm liền không thể không tiến hành trận đầu nhân kiếp. Đi đối mặt theo sư phụ mình Trường Cầm tiên nhân thi thể bên trên thức tỉnh nhân ma. Mà theo hắn theo đại hoang thế giới trở về, thực lực tăng lên tới 140 điểm thời điểm. Tình huống liền càng nghiêm trọng hơn lên. Người bình thường kiếp đến địa kiếp trong lúc sẽ có 200-300 năm tiến hành bước đệm, khiến người ta điều chỉnh tự thân lại đi đối mặt kiếp nạn. Nhưng Trương Thanh ở vừa mới lúc trở lại, cũng cảm giác được tự thân kiếp khí đã bắt đầu hội tụ. Nhiều nhất thời gian 2 năm, hắn liền không thể không tiến hành địa kiếp rồi. Cái này 2 năm là chỉ hắn còn có thể khống chế trụ chính mình không đi phát động địa kiếp thời gian. Nếu như thực lực của hắn tiến thêm một bước mạnh mẽ, như vậy địa kiếp cưỡng chế đến liền càng nhanh. Như vậy liền xin nhờ, xin mời đi Thiên Tinh Phong giúp ta tuần tra một hồi. Địa kiếp của ta sắp xếp ở nơi nào tốt hơn? Trương Thanh đối với An Độ trưởng lão nói rằng, phong chủ đảm nhiệm nghi thức sau, ta sẽ bắt tay đi chuẩn bị địa kiếp. An Độ trưởng lão sâu sắc thở dài. Trước Ích Dương trưởng lão vừa mới ngã xuống ở trong địa kiếp, hiện tại Trương Thanh lại muốn trước đi độ kiếp. Vạn nhất một vị này đời mới phong chủ cũng đồng dạng ngã xuống ở trong đó, Sùng Thiên Phong liền thật xong đời rồi. Tuy rằng Trương Thanh còn có nhiều vị đệ tử, nhưng lấy bọn họ thực lực bây giờ, e sợ rất khó duy trì trụ Sùng Thiên Phong thể lượng. Ta sẽ đi thỉnh cầu một đời này Thiên Tinh chân nhân. An đội trưởng lão nhẹ nhàng nói rằng, hắn là của ta một vị tộc huynh, để hắn là người chọn một cái thích hợp nhất thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.